Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao cùng đọc một cuốn sách, cùng tiếp nhận một lượng kiến thức về tài chính như nhau, nhưng có người lại bứt phá trở nên giàu có, còn người khác vẫn mãi loay hoay với cơm áo gạo tiền hay không? Có lẽ điều khác biệt không nằm ở những trang lý thuyết khô khan, mà nằm ở chính những bước chân đầu tiên đầy sợ hãi, nhưng đầy quyết đoán khi họ bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Những câu hỏi về sự giàu sang đôi khi không cần những câu trả lời phức tạp trên đồ thị, mà nó nằm ngay trong những câu chuyện đời thực của những người đã từng thất bại, từng đứng bên bờ vực thẳm nhưng đã chọn cách thay đổi tư duy để làm chủ số phận. Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc trong vòng xoáy của nợ nần hoặc đơn giản là đang tìm kiếm một nguồn động lực đủ mạnh để bắt đầu hành trình tự do tài chính, thì buổi trò chuyện ngày hôm nay chính là dành cho bạn. Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân thương đang lắng nghe nội dung trên hocquasach.com. Rất vui được gặp lại các bạn trong không gian chia sẻ tri thức đầy ấm áp này, nơi chúng ta không chỉ đọc sách mà còn cùng nhau chiêm nghiệm những giá trị sống đích thực. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn bước vào thế giới của cuốn sách Những Câu Chuyện Thành Công của Robert Kiyosaki. Đây không phải là một cuốn sách giáo khoa dạy bạn cách làm giàu theo công thức, mà nó là một tập hợp những lời tự sự đầy chân thực từ những người học trò của người cha giàu, những người đã biến lý thuyết trong cha giàu cha nghèo thành những khối tài sản thực thụ trong thế giới thực. Khi nhắc đến Robert Kiyosaki, chúng ta thường nhớ đến kim tứ đồ hay những khái niệm về tài sản và tiêu sản. Thế nhưng, giá trị cốt lõi của cuốn Những Câu Chuyện Thành Công lại nằm ở sự kết nối giữa tư duy và hành động. Cuốn sách mở ra một bối cảnh rộng lớn, nơi những con người bình thường nhất, từ những nhân viên văn phòng, giáo viên, cho đến những người lính giải ngũ, đã dám nhìn thẳng vào thực trạng tài chính của mình để bắt đầu một cuộc cách mạng. Họ không giàu lên sau một đêm, mà họ giàu lên sau một quá trình thay đổi cách suy nghĩ về tiền bạc. Điểm chung của tất cả những câu chuyện này là họ đã thôi đổ lỗi cho nền kinh tế, thôi trách móc sếp của mình và bắt đầu nhận trách nhiệm về bảng cân đối tài chính cá nhân. Để hiểu rõ hơn về cách mà những triết lý này đi vào đời sống, chúng ta hãy cùng phân tích bài học đầu tiên, đó là sự vượt qua trì trệ để bắt đầu hành động. Có một câu chuyện rất thú vị trong sách về việc thực hiện những bước đi nhỏ nhất, và nếu áp dụng vào thực tế tại Việt Nam, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ ở Hà Nội. Cô ấy vốn là một nhân viên hành chính với mức lương ổn định, nhưng luôn khao khát kinh doanh. Thay vì đợi đến khi có hàng tỷ đồng để mở một nhà hàng sang trọng, cô bắt đầu bằng một sạp bán xôi nhỏ vào buổi sáng trước cửa nhà mình. Bài học ở đây không phải là việc bán xôi, mà là cách cô ấy cải tiến quy trình, học cách quản lý chi phí nguyên liệu và tối ưu hóa thời gian phục vụ để tích lũy vốn liếng và kinh nghiệm thực chiến. Cô ấy đã chọn hành động ngay lập tức thay vì ngồi mơ mộng về một kế hoạch hoàn hảo trong tương lai xa xôi. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai mang tên đối mặt với nỗi sợ hãi. Nỗi sợ bị mất tiền thường lớn hơn niềm vui của sự giàu có, và đó là lý do khiến phần lớn mọi người chọn sự an toàn giả tạo. Trong cuốn sách, Robert kể về những người đã dám vay vốn để đầu tư khi tất cả mọi người xung quanh đều can ngăn. Liên tưởng đến bối cảnh Việt Nam, tôi nhớ đến câu chuyện của một anh bạn nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vài năm, khi thị trường bất động sản vùng ven còn sơ khai, anh đã mạnh dạn dùng số tiền tích lũy ít ỏi kết hợp với vốn vay ngân hàng để mua một mảnh đất nhỏ ở Long An, nơi mà lúc đó ai cũng bảo là đồng không mông quạnh. Anh ấy đã phải đối mặt với sự hoài nghi của gia đình và áp lực trả lãi hàng tháng. Tuy nhiên, bằng kiến thức đã học về quy hoạch và sự kiên định, anh đã biến nỗi sợ thành động lực để tìm hiểu kỹ hơn về pháp lý và tiềm năng khu vực. Sau vài năm, giá trị mảnh đất tăng phi mã, mang lại cho anh một số vốn mà nếu chỉ đi làm công ăn lương, anh sẽ phải mất cả đời mới có được. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra bài học thứ ba vô cùng quan trọng, đó là tầm quan trọng của giáo dục tài chính thay vì chỉ là bằng cấp học thuật. Robert nhấn mạnh rằng kiến thức về dòng tiền mới là chìa khóa mở cửa kho báu. Tại Việt Nam, có không ít cặp vợ chồng trẻ có thu nhập cao, nhưng cuối tháng vẫn rơi vào tình trạng cháy túi vì họ không phân biệt được giữa việc mua một chiếc xe hơi trả góp để khoe mẽ với việc đầu tư vào một tài sản sinh lời. Bài học ở đây là hãy bắt đầu quản lý tài chính theo quy tắc những chiếc hũ hoặc ghi chép dòng tiền một cách nghiêm ngặt. Khi bạn hiểu rõ từng đồng tiền của mình đang đi đâu, bạn mới có thể bắt đầu điều khiển chúng làm việc cho mình thay vì bạn phải làm việc vì tiền. Điều này đưa chúng ta đến với bài học thứ tư, một yếu tố mà ít ai chú ý khi khởi nghiệp, đó là xây dựng một đội ngũ hỗ trợ. Người giàu không làm việc một mình, họ làm việc với những chuyên gia. Trong các câu chuyện thành công mà Robert chia sẻ, vai trò của những kế toán viên, luật sư và người cố vấn luôn được đặt lên hàng đầu. Ở nước ta, hãy nhìn vào những chủ xưởng may nhỏ hay những chủ tiệm kinh doanh truyền thống. Phần lớn họ đều rất giỏi chuyên môn, nhưng lại kiệt sức vì ôm đồm mọi việc. Một người chủ thực thụ là người biết thuê một kế toán giỏi để tối ưu hóa thuế, một luật sư để đảm bảo hợp đồng chặt chẽ và những nhân viên có năng lực để thay mình vận hành bộ máy. Chỉ khi bạn giải phóng được thời gian của chính mình, bạn mới có không gian để suy nghĩ về những chiến lược lớn hơn. Chuyển sang bài học thứ 5, chúng ta nói về sức mạnh của những chiến thắng nhỏ để tạo ra đà tâm lý. Nhiều người trong cuốn sách bắt đầu chỉ với một căn phòng cho thuê hoặc một chiếc xe cũ được tân trang lại để bán kiếm lời. Tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã khởi đầu bằng cách thuê một căn nhà nguyên căn, sau đó ngăn phòng và cho thuê lại. Đây là một mô hình đầu tư bất động sản dòng tiền nhỏ, nhưng hiệu quả cực lớn trong việc rèn luyện tư duy kinh doanh. Khi bạn thu được những đồng tiền lời đầu tiên từ việc đầu tư, cảm giác đó sẽ hoàn toàn khác với việc nhận lương. Nó chứng minh rằng hệ thống của bạn đang hoạt động, và đó chính là bước đệm để tiến tới những dự án hàng tỷ đồng sau này. Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng, và bài học thứ 6 chính là cách chúng ta nhìn nhận sai lầm và thất bại. Robert Kiyosaki luôn nói rằng thất bại là một phần của thành công. Trong cuốn sách, ông dành nhiều trang để kể về những người đã từng mất trắng tất cả trước khi gây dựng lại cơ nghiệp. Hãy nhớ về những startup Việt Nam từng thất bại trong làn sóng cà phê nhượng quyền hay thương mại điện tử đời đầu. Những người thực sự thành công không phải là những người chưa từng ngã, mà là những người đã đứng dậy từ đống cho tàn, mang theo những bài học đắt giá về quản trị rủi ro và lựa chọn mô hình kinh doanh. Họ hiểu rằng mỗi lần thất bại là một lần họ được học một khóa học thực tế mà không trường đại học nào có thể giảng dạy. Tiếp nối khía cạnh về vốn, bài học thứ 7 tập trung vào việc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách thông minh. Robert phân biệt rất rõ giữa nợ tốt và nợ xấu. Nợ xấu là khoản nợ rút tiền từ túi bạn ra, còn nợ tốt là khoản nợ mang tiền vào túi bạn. Ví dụ cụ thể trong kinh doanh sản xuất tại Việt Nam, một chủ xưởng gỗ vay vốn ngân hàng để mua máy móc hiện đại giúp tăng năng suất gấp 5 lần. Từ đó lợi nhuận thu về thừa sức trả gốc lẫn lãi và còn dư ra một khoản lớn để tái đầu tư. Đó chính là nợ tốt. Ngược lại, vay tiền mua điện thoại đời mới hay quần áo hiệu bằng thẻ tín dụng chính là cái bẫy nợ xấu khiến cuộc đời chúng ta mãi chìm trong bóng tối tài chính. Bên cạnh những con số, bài học thứ 8 lại liên quan đến thái độ và ngôn ngữ của chúng ta. Thay vì nói tôi không thể mua nổi thứ đó, hãy luôn tự hỏi làm thế nào để tôi có thể mua được nó. Sự thay đổi trong câu hỏi sẽ kích hoạt não bộ tìm kiếm giải pháp. Tôi biết một câu chuyện về một người cha ở Việt Nam muốn đưa cả gia đình đi du lịch nước ngoài, nhưng thu nhập hiện tại không cho phép. Thay vì gạt bỏ ước mơ đó, ông đã cùng vợ con lên kế hoạch làm thêm một dịch vụ tư vấn nhỏ vào cuối tuần dựa trên thế mạnh của gia đình. Chính câu hỏi làm thế nào đã giúp họ tìm thấy một thị trường ngách và sau một năm, họ không chỉ có tiền đi du lịch mà còn có thêm một nguồn thu nhập thụ động ổn định. Bài học thứ 9 mà chúng ta có thể rút ra là sự kiên trì với mục tiêu dài hạn. Thành công không đến với những người hay bỏ cuộc. Trong những câu chuyện thành công, những nhân vật đã kiên trì theo đuổi chiến lược đầu tư của mình suốt 5 năm, 10 năm ngay cả khi thị trường đi xuống. Tại Việt Nam, bài học này cực kỳ giá trị với những nhà đầu tư chứng khoán hay vàng. Thay vì chạy theo những cơn sốt lướt sóng đầy rủi ro, những người giàu lên bền vững thường là những người chọn tích lũy định kỳ các tài sản tốt như chứng chỉ quỹ hay bất động sản có pháp lý sạch và giữ chúng đủ lâu để sức mạnh của lãi kép được phát huy tối đa. Cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là điều cao đẹp nhất, đó chính là sự cho đi và lòng biết ơn. Robert Kiyosaki nhấn mạnh rằng bạn càng giúp đỡ nhiều người đạt được điều họ muốn, bạn càng trở nên giàu có. Điều này rất gần gũi với truyền thống của người Việt chúng ta. Những doanh nhân thành đạt mà tôi biết đều là những người tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Họ không chỉ cho tiền bạc mà còn cho đi kiến thức, dạy cho những người trẻ cách câu cá thay vì chỉ cho con cá. Sự giàu có thực sự chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại giá trị cho cộng đồng và giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Xuyên suốt những trang sách, thông điệp trung tâm mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn chính là tự do tài chính là một hành trình, không phải là đích đến, và nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của bất kỳ ai dám thay đổi. Nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch hành động ngay lúc này, tôi xin gợi ý một lộ trình 30 ngày khéo léo để bạn bắt đầu. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để kiểm kê lại toàn bộ tài sản và nợ nần của mình, đối diện với sự thật dù nó có đau lòng đến đâu. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu đọc ít nhất một cuốn sách về tài chính mỗi ngày và tham gia vào những cộng đồng có cùng tư duy tích cực như học qua sách.com. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy thực hiện một hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất, có thể là mở một tài khoản tiết kiệm riêng biệt, cắt bỏ một chi phí tiêu sản không cần thiết hoặc bắt đầu nghiên cứu về một lĩnh vực đầu tư mà bạn yêu thích. Sự chuyển mình từ một người làm công sang một nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp không phải là một bước nhảy vọt thần kỳ, mà là sự tích lũy của những lựa chọn đúng đắn mỗi ngày. Những nhân vật trong cuốn sách của Robert Kiyosaki đã làm được và tôi tin rằng bạn cũng sẽ làm được. Hãy nhớ rằng, người cha giàu không dạy chúng ta cách để có nhiều tiền, ông dạy chúng ta cách để tiền bạc không còn là nỗi lo, để chúng ta có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn nhất bên những người thân yêu. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi về những câu chuyện thành công đã tiếp thêm cho các bạn một nguồn năng lượng mới, một góc nhìn mới về con đường tài chính của mình. Đừng để những kiến thức này chỉ dừng lại ở đôi tai của bạn, hãy để nó đi vào trái tim và biến thành hành động trong đôi tay. Cuộc đời của bạn là do chính bạn viết nên, và mỗi chương mới đều có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.